đưa cho Khương Đông Dịch. Không thể nào, vì ngăn chặn ngục tốt nhận hối lộ giấu vật phẩm đưa vào lao phòng, ngục tốt của trại giam Đại Lý Tự trước khi trực đều bị lục soát. Có lẽ là nhà lại lục soát và ngục tốt thông đồng. Đại Lý Tự Khanh tự mình kiểm tra, không có khả năng này. Vậy phòng giam của Khương Đông Dịch có cửa sổ không? Cận Nhường đột nhiên lên tiếng hỏi. Chỉ có một cửa sổ thoáng khí, ngoài tường còn có lan can sắt phong tỏa. Khoảng cách từ phòng giam gần 3 trượng, giữa lan can sắt và phòng giam có cây hòe cao lớn che khuất tầm mắt. Còn có 18 tổ nha lại ngày đêm không ngừng tuần tra bên ngoài lan can sắt. Nếu muốn ném đồ từ bên ngoài vào cửa sổ thoáng khí, cơ bản là không có khả năng. Cận Nhược hừ một tiếng. Có hay không có kẻ giả trang lại trà trộn vào đội tuần tra, thời gian mọi người không chú ý chui vào lan can sắt, ẩn thân trong rừng hòe, đợi trời tối sau đó đến dưới cửa sổ thoáng khí đặt dao găm vào phòng là được. Lăng Chi Nhan suy nghĩ một hồi, trà trộn vào nha lại quả thực là có khả năng, nhưng lan can sắt bóng loáng cao hơn cả trượng trên đỉnh, lại có gai sắt, không có bất kỳ chỗ mượn lực nào, có thể nói là cho dù Lâm Đương Tử đi cũng không cách nào nhảy lên được. Lăng Lục Lan cũng để ý tới nàng quá rồi, nàng dù sao vẫn là con người bình thường tiếp nhận lực hút của trái đất cơ mà. Cận Nhược nói, giữa hàng rào sắt rộng bao nhiêu? Chỗ rộng nhất chỉ có 4 tấc, nhiều lắm là đủ để một con mèo chui qua. Cận Nhược trợn mắt, đối với hắn mà nói thì thế là đủ rồi. Lăng Chi Nhan kinh hãi, ai? Tên Vân Trùng Nguyệt chó chết kia chứ ai? Cận Nhược đập bàn, ngoại trừ hắn còn ai có cái võ thu cốt vô sỉ như vậy nữa. Lăng Chi Nhan trợn mắt cứng lưỡi một lúc lâu mới do dự hỏi, đó không phải là lời biện đặt trong sách sao? Thật sự có người như thế, mấy ngày trước ta mới gặp qua. Lâm Tùy An đỡ chán nói, biệt dịch dung có thể rụt xương, quả thật không phải là người. Lăng Chi Nhan lại yên lặng thật lâu, nói, có thể được Lâm Nương Tử đánh giá như vậy chỉ sợ thật sự không phải là người. Ai, lời này sao lại nghe có vẻ không được tự nhiên như thế nhỉ? Nếu thật sự là do Vân Trung Nguyệt gây ra, vậy thì vì sao hắn lại dụ Khương Đông Dịch tự sát? Lăng Chi Nhan nhíu mày, vụ án Đan Viễn Minh đều có nhân chứng vật chứng, Khương Đông Dịch trăm cái miệng cũng khó biện bạch, nhận tội ngay hiện trường. Nghe tới đây, trong lòng Lâm Tùy An đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không rõ, cắt ngang lời Lăng Chi Nhan. Khương Đông Dịch bị phán hình phạt thế nào? Lăng Chi Nhan lại yên lặng, lần này thời gian yên lặng rất lâu, lâu đến khi Lâm Tùy An nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, thì hắn cuối cùng lại mở miệng nói. Đại Lý Tự sơ thẩm thì sẽ xử trảm, hình bộ sau khi xem xét lại, đổi thành đuổi khỏi dòng họ, lưu đày 3.000 dặm. Phương Khắc và Cận Nhược đồng thời lạnh lẽo hừ một tiếng. Lâm Tùy An thở dài, hey, dự cảm không may lại ứng nghiệm rồi. Tia chớp tái nhợt bổ những đám mây đen nặng nề, tiếng sấm cuồn cuộn ập tới làm chấn động màng nhĩ của những người ở đây. Khương Đông Dịch có thể giữ lại mạng, hẳn là Khương Thị Thái Nguyên gây áp lực cho hình bộ rồi. Hoa Nhất Đường khoác trường sam màu tuyết, chậm rãi đi vào thủy tạ, vén áo lên ngồi bên cạnh Lâm Tùy An. Hắn ngủ 2 ngày, mặn gầy đi 1 vòng, nhưng có vẻ ánh mắt lại to hơn 1 vòng, đồng tử càng thêm sắc bén. Thật tốt, ngũ tinh thất tông lại đáng giá một mạng người. Chương 80. Lên nhầm thuyền giặc, khó thể quay đầu. Hoa Tứ Lang, sắc mặt Lăng Chi Nhan khẽ biến, cẩn thận lời nói. Hoa Nhất Đường như cười như không nhìn Lăng Chi Nhan một cái, rồi rót cho mình một chén trà, bưng lên nhấp bên môi. Lưu đầy 3.000 dặm, phán quyết này rất tốt. Chọn một nơi non xanh nước biếc, ở chơi 1 năm rưỡi, đợi tiếng xấu qua đi, lại lập mấy công lớn ở nơi lưu đầy, được huân thưởng, xong thế có thể tránh được khổ hình lưu đầy. Nếu lập đại công còn có thể trở về tông phả Khương Thị Thái Nguyên, nói không chừng còn có được công danh ấy chứ. Lăng Chi Nhan há miệng, một câu cũng không thốt nên lời. Hoa Nhất Đường uống một ngụm trà trong chén. Lăng Lục Lang ngươi cũng không cần tự trách mình. Đừng nói một tông lục phẩm tư trực đại lý tự như ngươi, cho dù có là đại lý tự khanh Trần Yến Phàm cũng không dám công khai đối nghịch với Thái Nguyên Khương Thị, chỉ có thể cầm lấy mũi dao. Dừng một chút lại nói, thật đáng tiếc, nếu thật sự phán quyết sau mùa thu sẽ trảm thì Khương Đông Dịch còn có thể sống được mấy tháng. Thái Nguyên Khương Thị làm một loạt động tác này chỉ có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa, đưa Khương Đông Dịch đi chết mau hơn. Lăng Chi Nhan hỏi, ý của ngươi là người dụ dỗ Khương Đông Dịch tự sát là vì báo thù cho Đan Viễn Minh ư? Khả năng báo thù rất lớn, nhưng báo thù cho ai thì chưa chắc. Hoa Nhất Đường lẩm bẩm nói, mấy chuyện mà Khương Thị Thái Nguyên làm ra, cho dù có thiên đao vạn nhát cũng đáng. Lăng Chi Nhan im lặng một lát, từ cổ tay áo rút ra một cuộn giấy. Một canh giờ trước, trên bàn của ta đột nhiên xuất hiện cái này. Cuộn giấy mở ra ước chừng rộng 3 tấc, dài 5 tấc. Chữ viết trên đó nhìn rất đoan chính, giống như in ra. Rõ ràng là vì muốn che giấu chữ viết nên cố ý viết như vậy. Lăng Tu Trúc chết có ẩn tình khác, chuyện liên quan đến sinh tử Lăng Thị. Nếu muốn biết được nội tình, giờ ngõ ba khắc ngày mai, gặp trên sông Vân Thủy. Lâm Tỷ An và Hoa Nhất Đường kinh hãi thất sắc, Cận Nhượng đoạt lấy tờ giấy, ngón tay tỉ mỉ sờ thử, lại đưa giấy về phía ánh sáng, háng giọng nói: giấy và mực không có gì đặc biệt, nhưng chữ này rất giống với chữ mộc thể của Vân Trung Nguyệt. Lâm Tỷ An và Hoa Nhất Đường liếc nhau một cái. Vì sao Vân Trung Nguyệt lại đưa tin tức này cho Lăng Chi Nhân? Vì sao lại cố tình hẹn giờ ngõ ba khác ngày mai trên sông Vân Thủy? Hắn đang làm cái quái gì vậy? Lăng Chi Nhan nói: Lăng Tử Trúc trên này là trưởng bối tộc ta, 30 năm trước đột nhiên mạng chung không rõ nguyên nhân. Người để thư lại dùng nguyên nhân cái chết của hắn dụ ta đi tới, ta thấy có hơi do dự. Hơn nữa ta nghe được tin tức giờ ngõ ba khắc ngày mai Hoa Thị sẽ gặp Tịnh Môn Đông Đô thương lượng chuyện hợp tác trên sông Vân Thủy. Phường Khắc hừ một tiếng: Cận Nhược đoán đúng rồi, Vân Trung Nguyệt thật sự muốn làm một ván lớn. Cận Nhược: tới vừa hay, Phương Đại Phú, ngày mai ngươi có thể lại có được thi thể để mổ rồi. Lăng Chi Nhan gật đầu: nếu đã như vậy, ngày mai Lăng Mỗ sẽ cùng chư vị đi gặp hắn. Hòa Tử Lang, ngươi nhìn ta làm gì? Hoa Nhất Đường nhìn Lăng Chi Nhan, hốc mắt ửng đỏ, lông mày nhíu chặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, nghiễm nhiên có hơi do dự. Tất cả mọi người đều trở nên yên lặng. Lâm Tỷ An thở dài mở bàn tay ra: Phương Đại Phu, đưa trục thư cho ta đi. Khoảnh khắc trục thư rơi vào lòng bàn tay nàng giống như ngàn cân treo sợi tóc, cổ tay Lâm Tỷ An không khỏi trịch xuống. Hoa Nhất Đường nắm chặt lấy cổ tay Lâm Tỷ An, con người đen nhánh không tiếng động nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Trong tay Vân Trung Nguyệt có trục thư thực sự, Lăng Tư Trưởng sớm muộn gì cũng sẽ biết, Lâm Tỷ An nói. Hoa Nhất Đường mím môi, sắc mặt còn tái hơn lúc hắn vẽ lại trục thư, cất giọng nói: Mộc Hạ, đi chuẩn bị chút sâm. Mộc Hạ nghe lạnh lui ra. Lăng Chi Nhan bừng tỉnh nói: các người thật sự tìm được trục thư Đan Viễn Minh để lại rồi sao? Lâm Tùy An gật đầu: đáng tiếc, đồ thật đã bị Vân Trung Nguyệt trộm đi mất. Phần trên tay chúng ta chỉ là một phần nhỏ, do Hoa Nhất Đường dựa vào trí nhớ mà viết ra, chỉ là nội dung bên trong. Mong Lăng Tư Trực chuẩn bị tinh thần. Mộc Hạ đưa sâm lên, mời Lăng Chi Nhan ngậm trong miệng. Lăng Chi Nhan không hiểu ra sao, nhưng thấy biểu cảm bướng bỉnh của Hoa Nhất Đường giống kiểu như: nếu ngươi không ngậm miếng sâm đó thì đừng hòng xem trục thư. Thì vẫn cầm miếng sâm đặt ở đầu lưỡi, tiếp nhận trục thư. Tiếng gió bên ngoài cửa thủy tạ vang lên, mây đen phủ xuống, sấm chớp ầm ầm, mưa to đổ xuống giống như ngàn vạn cây kim thép màu trắng bạc đâm vào hồ nước, cuốn lên một vòng xoáy màu đen rậm rạp. Mọi người đều không dám thở ra, chỉ yên lặng nhìn Lăng Chi Nhan lật từng trang, hắn xem rất chậm, mỗi một trang đều xem rất cẩn thận. Cơ bắp trên mặt căng thẳng, thậm chí còn có hơi run rẩy. Đột nhiên ngón tay hắn khẽ dừng lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Lâm Tùy An biết, hắn đã nhìn thấy trang thuộc về Lăng Tu Trúc. Hô hấp của Hoa Nhất Thường ngừng lại, ngón tay nắm chặt chén trà, móng tay phát ra những tiếng răng rắc. Không gian yên tĩnh này giờ đây giống như sấm sét. Lăng Chi Nhan xem thật lâu, cuối cùng mở trang tiếp theo ra. Biểu cảm và dáng người hình như cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là tốc độ lăn của yết hầu càng nhanh hơn. Lâm Tùy An chỉ hy vọng là phim ảnh có tác dụng. Mưa càng lúc càng lớn, gió như ma quỷ rít gào, hơi nước ẩm ướt tràn lên dọc theo sàn nhà, nổi lên một tầng ánh sáng đắng chát tối tăm. Lăng Chi Nhan ngồi ngay ngắn trong màn đêm tĩnh mịch dày đặc này, yên lặng đọc xong trang cuối cùng, cuốn trục thơ buộc đai sách lại, đặt yên trên bàn. Hoa Nhất Đường cẩn thận đánh giá biểu cảm của hắn. Lăng Lục Lăng, có cái gì thì cứ nói ra, đừng cố nhịn, có chuyện lớn thì chúng ta thương lượng. Lăng Chi Nhan ngắt lời: trước khi gia chủ đời trước chết, thứ duy nhất còn đặt trong lòng là nguyên nhân cái chết của Lăng Tu Trúc. Người chết không nhắm mắt, bây giờ Lăng Mẫu cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân trong đó. Đợi năm sau tế tổ, nhất định sẽ kể lại việc này cho gia chủ tiền nhiệm, lại là một chuyện tâm sự của lão nhân gia. Lại ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, biểu cảm kiên nghị chấn định, dáng người thẳng tắp, giống như trời có sụp xuống cũng có thể gánh vác được. Chỉ là Lăng Mộ có một lời thỉnh cầu, mong chư vị ngày mai giúp ta một tay, nhất định phải hủy trục thư này đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến biệt sắc. Giọng nói của Lăng Chi Nhan thấp xuống vài phần. Thế lực của Thái Nguyên Khương Thị tuy rằng mấy năm gần đây ở trên triều đình hơi suy sụp, nhưng kinh doanh trăm năm, căn mạch cực sâu. Nội dung quyển chủ thư này tất nhiên là kinh hãi lòng người, nhưng đối với Khương Thị Thái Nguyên mà nói, bất quá chỉ là một vụ bê bối không liên quan nặng nhẹ, tuyệt đối không thể làm gì được. Nhưng đối với những người bị hại và gia tộc trong này mà nói thì lại là tai họa diệt môn. Chẳng những danh dự gây dựng nhiều năm bị hủy hoại trong chốc lát, mà rất có thể sẽ bị Khương Thị Thái Nguyên không ngừng trả thù. Lúc nói đến đây lại dừng một chút, Lăng Thị ta cũng khó thoát khỏi vận rồi. Lâm Tùy An yên lặng nhìn Lăng Chi Nhan, hắn nắm chặt hai tay, ngón tay tái nhợt khẽ run rẩy. Hắn đang dốc hết toàn lực để giữ bình tĩnh để phân tích ưu nhược điểm, phân tích được mất, nhưng ánh mắt của hắn đã bị lửa giận thiêu đốt đến đỏ như than. Lâm Thủy An biết Lăng Chi Nhan nói không sai, giống như Khương Đông Dịch, mặc dù chứng cứ giết người thực sự chỉ cần có Khương Thị Thái Nguyên làm hậu thuẫn thì có thể dễ dàng thoát tội ngay lập tức. Nếu không phải hắn không hiểu nguyên nhân cái chết thì qua vài năm nữa vẫn có thể tiếp tục cưỡi trên đầu người khác mãi mãi như thế. Mà Lăng Chi Nhan rõ ràng là người bị hại, lại vì bảo vệ gia tộc và những người bị hại khác, lại chỉ có thể hủy đi chứng cứ về kẻ thù đã làm hại tộc nhân, bận đắc dĩ như thế, buồn cười như thế, lại bi thương như thế. Trong khoảnh khắc này, Lâm Tùy An nghĩ đến Kỳ Nguyên Xanh. Dân chúng oán không được nói, tức giận không được xả, bi thương không được kể, còn kiến hội bị bức đến tuyệt cảnh cũng chỉ có thể ra sức đánh nhau. Hoa Nhất Đường im lặng thật lâu, hỏi một câu: Lăng Lục Lăng, chẳng lẽ cứ quên đi như thế à? Thù hận giữa Lăng Thị ta và Khương Thị Thái Nguyên là không đội trời chung. Lăng Chi Nhan bình tĩnh nói: Thù này tuyệt đối không thể cứ để yên như vậy. Vừa dứt lời, lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Vậy được, chúng ta sẽ giúp ngươi, đừng lo. Hoa Nhất Đường vèo một tiếng chạy tới đối diện, một tay đỡ Lăng Chi Nhan, tay kia liên tục phe phẩy quạt. Mộc Hạ, mau đi nấu canh gà, canh rùa, canh Phương Đại Phu. Phương Khác vội nắm lấy cổ tay Lăng Chi Nhan, khẽ nhíu mày. Dẹp canh rùa của ngươi lại đi, hắn đây là nóng giận công tâm, khí huyết ứ đọng. Lâm Đương Tử, đánh hắn. Lâm Tùy An không chút khách khí vỗ vào lưng Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan lại phun ra một ngụm máu, ho không ngừng. Y tháp dâng lên bút mực nghiêng, nét bút của Phương Khắc giống như rồng rắn viết ra một phương thuốc. Cận Nhượng cầm lấy, chạy lẹ như một làn khói ra khỏi thủy tạ. Máu ứ đã ra, khi tức thuận lại, không có gì đáng ngại. Phương Khắc buông cổ tay Lăng Chi Nhan ra. Lăng Tư Trực, sau này có nóng giận thì phải phát ra, cứ học tên Hoa Nhất Đường, không vui thì chửi bới ầm ĩ lăn lộn, hoặc là học Lâm Nương Tử, tức giận cứ quyền đấm cước đá người khác, có lợi cho sức khỏe. Lăng Chi Nhan liên tục ho ra máu. Đà tạ Phương Đại Phu, Lăng Mỗ đã ghi nhớ trong lòng. Hoa Nhất Đường thì thôi đi, nhìn ra trong mắt Phương Khắc, hình tượng của Lâm Tùy An nàng là như vậy hay sao chứ? Mộc Hạ, dọn Thanh Sơn Cư, chuẩn bị giường và vật dụng cần thiết. Tối nay Lăng Lục Lăng sẽ ở lại đây, hương thơm trong phòng ta muốn tự mình chọn. Hoa Nhất Đường gọi Mộc Hạ đi làm việc, Phương Khắc mang theo y tháp vào phòng bếp chuẩn bị nấu thuốc. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh Lăng Chi Nhan chỉ còn lại một mình Lâm Tùy An. Vừa rồi đa tạ Lâm Nương Tử. Lăng Chi Nhan lúc này còn không quên lễ nghi của con cháu thế gia nói lời cảm ơn. Lâm Tùy An khoanh chân ngồi bên cạnh hắn trịnh trọng nói: Lăng Tư Trực, lương tháng của ngươi có bao nhiêu? Lăng Chi Nhan ngẩn ra. Hả? Tích góp thêm chút tiền, nếu sau này nghĩ hết cách cũng không lật đổ được Khương Thị Thái Nguyên. Lâm Tùy An kề sát vài phần, hạ thấp giọng: Ta giúp ngươi giết hết lũ chó Khương Thị, giá hữu nghị thôi, được không? Lăng Chi Nhan trợn mắt cứng lưỡi, lại ho ra một ngụm máu, đã ho còn mỉm cười. Vậy thì Lăng Mỗ sẽ phải tích góp rất lâu. Lâm Tùy An vỗ vỗ vai hắn. Không sao, ngươi cứ chậm rãi tích góp. Không vội. Đừng vội, nhất định sẽ có cách. Ngươi tuyệt đối không thể đi theo vết xe đồ của Kỳ Nguyên Xanh được. Lăng Chi Nhan rũ mắt xuống, khẽ ừ một tiếng, lông mi thật dài che đi sự ẩm ướt trong hốc mắt. Cảm ơn. Mưa lớn kéo dài từ hoàng hôn đến nửa đêm, qua một lúc lâu trở thành mưa nhỏ tí tách. Đợi đến khi bình minh, mây tan đi, bầu trời bị nước mưa rửa sạch suốt cả đêm, trở nên xanh biếc, trong suốt. Lăng Chi Nhan hơi tò mò sờ sờ quần áo trên người. Rõ ràng màu sắc kiểu dáng và y phục của hắn cũng không khác gì, nhưng trên người lại nhẹ nhàng mềm mại, cảm giác thoải mái, lúc đi lại quần áo như mây bay. Thật sự rất phong nhã, mặc dù không biết thứ này được may từ loại vải nào, nhưng hắn phỏng chừng tất nhiên giá trị không nhỏ. Giữa thủy tạ bày ra một cái bàn gỗ thật dài, 8 thước, rộng 4 thước. Bữa sáng rực rỡ sắc màu đặt trên đó, Lăng Chi Nhan chỉ có thể nhận ra mấy món quen mắt như cháo trường sinh, bánh sữa vàng, bánh bao thịt dê, còn lại đều không biết tên. Mộng Hạ thân mật ngồi ở một bên giới thiệu, miệng nhanh chóng báo tên mấy món ăn: bánh canh hoa vịt xanh tiến, phượng hoàng thay, hồng dương chi trưởng, qua môn hương, thịt chiền hoa vân mộng, kim ngân kiệp hoa bình đoạn, canh góc lạnh, vân vân và mây mây. Lăng Chi Nhan ngớ người, mới sáng ra đã ăn nhiều như vậy, có phải quá? Hắn nói không được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh bàn Hoa Nhất Tường đã có một tá đĩa rỗng xếp chồng. Cận Nhược đang ăn đĩa thứ 6, Y Thác bưng nước trà màu đen, như hồ dinh môi nhìn chăm chăm hắn, giống như lúc nào cũng chuẩn bị xông lên vậy. Lăng Chi Nhan vội vàng cùng Lâm Tùy An dùng bánh hấp nhét đầy miệng, rồi vui mừng nhìn thấy Y Thác ảm đạm lùi xuống. Bánh hấp vào miệng đã tan, hương vị ngọt ngào mềm mại. Lăng Chi Nhan cảm giác mình còn chưa nhai mà đã xuống bụng, không khỏi có hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng trải qua chuyện hôm qua, e là có mấy ngày đều không ăn được cơm. Chưa từng nghĩ khẩu vị của mình cũng không tệ. Nghĩ lại thì đêm qua ngủ cũng không tệ, một đêm không mộng, lúc rời giường còn thấy thân thể thoải mái, cảm giác buồn bực gần như đã tan biến, giống như sống một đời mới. Đang cảm khái y thuật của Phương Đại Phu quả là cao minh, thì Mộc Hạ mỉm cười đưa ra một tờ hóa đơn. Huận thương đêm qua, mùa xuân làm nhẹ nhàng, số lượng 4 lò, giá cả tổng cộng 10 quán tiền. Mí mắt Lăng Chi Nhan khẽ giật giật, cầm hóa đơn bỏ vào tay áo hỏi: bữa sáng có phải trả tiền không? Nụ cười chuyên nghiệp của Mộc Hạ vẫn rất hoàn hảo. Xin vui lòng trả 500 văn. Lăng Chi Nhan lập tức bưng hai chén canh và bánh bao lớn nuốt vào bụng. Lâm Tùy An nhịn cười nhìn Lăng Chi Nhan tức giận đùng đùng, khửu tay chọt chọt người bên cạnh. Hoa Nhất Đường đang ăn đĩa bánh tất la thứ 3, đặc ý nói: người của tộc Lăng thị cực kỳ keo kiệt, người chỉ cần nói với hắn người muốn thu tiền, hắn sẽ bắt đầu hùng hục ăn, không ăn đủ tiền cơm thì tuyệt đối không ra về đâu. Cao Minh, thế này rõ ràng là nắm Lăng Lục Lăng trong lòng bàn tay rồi mà. Tới lúc Cận Nhược đã ăn uống no nê, lau miệng mới phát biểu đề nghị: 8 phần là Vân Trung Nguyệt sẽ trà trộn vào trong đám đệ tử Tịnh Môn Đông Đô, để tránh cho hắn lại giả trang thành một người trong bọn ta, chúng ta cần phải định ra một ám ngữ. Trong lòng vừa nghi ngờ, có thể dùng ám ngữ xác nhận thân phận. Hoa Nhất Đường sâu sắc cho là đúng, chi bằng dùng Hoa Tứ Lang uy vũ, Hoa Nhất Đường uy vũ. Mọi người đều hờ hững cười. Phương Khác nói: ám ngữ cần phải có vần, lại khác lạ mới tốt. Ám ngữ Tịnh Môn không thể dùng đường, thường ngày dùng thi từ ca phú cũng không an toàn. Lâm Nương Tử, ngươi có đề nghị gì không? Lâm Tùy An lúc này mới bừng tỉnh, nhớ lại lúc trước mình từng nghi ngờ Phương Khác cũng là nhân sĩ xuyên không, vụng trộm đối ám ngữ với hắn, không ngờ Phương Khác vẫn còn nhớ rõ. Lâm Tùy An buông đũa xuống, gãi gãi ót. Rượu Ngọc Dịnh cung đình 181 ly, rượu này uống thế nào? Nghe ta thổi cho ngươi. Phụt, Lăng Chi Nhan sặc một miếng sủi cảo, hò khan liên tục. Phương Khác gật đầu, quả nhiên là vần điệu diệu kỳ. Y Thác, có vần điệu. Cận Nhược, dòng này dễ nhớ. Hoa Nhất Đường, dùng cái này đi. Lâm Tùy An cười gượng, quá khen. Lăng Chi Nhan ho một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại hỏi: không biết Hoa Thị và Tịnh Môn Đông Đô hôm nay đàm phán có điều khoản cụ thể hay soạn thảo khế ước hợp tác hay không? Lời này vừa nói ra, bên trong thủy tạ đột nhiên yên tĩnh, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Phương Khắc hừ một tiếng, bọn họ căn bản không nghĩ đến thứ này. Lăng Chi Nhan vẻ mặt ngạc nhiên, vậy hôm nay đàm phán là? Cận Nhược trợn trắng mắt, Tịnh Môn Đông Đô vốn là phân đàn Tịnh Môn, đàm phán hợp tác, mở đi. Lâm Thủy An sờ sờ cằm, nói vậy hôm nay 10 vị trưởng lão của Tịnh Môn Đông Đô đều ở đây, vừa lúc gom lại một nồi, nếu không phục thì đánh đến khi bọn họ phục thì thôi. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, nếu còn không phục thì cứ dùng tiền đập vào mặt bọn họ đến khi phục thì thôi. Y Tháp và Mộc Hạ vỗ tay bốp bốp bốp bốp. Lăng Chi Nhan cạn lời, chẳng lẽ hắn nhất thời xúc động bước lên thuyền giặc rồi sao? Chương 81. Éo làm được việc gì, chỉ phá của là giỏi. Đinh Khôn không phải là lần đầu tiên đến Hoa Trạch Lục Thập Lục của Hoa Thị. Lúc trước vì lúc nào cũng phải canh chừng hướng đi của đám người Lâm Tùy An, hắn tuân theo mệnh lệnh của đại trưởng lão Thẩm Huân, ngày ngày phái con cháu Tịnh Môn đến theo dõi, bản thân mình cũng tự mình ra tay, cứ cách 3 canh giờ lại đi một vòng. Có thể nói từ khi đám người này vào Đông Đô cho tới nay, hắn lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, ngày ngày lo lắng đề phòng. Ngày Hoa Thị đến Đông Đô, đoàn xe vừa mới vào thành, Hoa Nhất Đường mắng mấy tên thư sinh chặn xe đầm đìa, thắng lợi trở về. Đêm đó, tên dẫn đầu Đan Viễn Minh không hiểu sao lại chết ở khách xá, vốn tưởng là một vụ án không có đầu mối, thế mà mới qua mấy canh giờ, đại lý tự đã bắt được hung thủ sát hại Đan Viễn Minh, đúng là Khương Đông Dịch của Khương Thị Thái Nguyên. Mãnh hổ quận Thái Nguyên uy danh như sấm đánh bên tai, chiến lực dưới trướng Kim Vũ Vệ vô cùng mạnh mẽ, thủ hạ còn có mãnh tướng như Khương Trần, tuyệt đối không ngờ lại bị Đại Lý Tự dễ dàng bắt giữ như vậy. Đình Khôn vội vàng đi tìm hiểu, mới biết người phá án là Hoa Nhất Tường, kẻ đánh bại hơn 60 Kim Vũ Vệ và Khương Đông Dịch là Lâm Tùy An. Khi nghe được tin tức này, từ trên xuống dưới Tịnh Môn Đông Đô không có ai bằng lòng tin tưởng. Trải qua cuộc thương nghị căng thẳng suốt đêm của các vị trưởng lão, mới phái Đinh Khôn ngày mai tới cửa xem thật hư thế nào. Không ngờ tới, không chỉ có tin đồn là thật, mà hắn còn tìm được một tin tức khiến cho người ta khiếp sợ hơn. Lâm Tùy An đã học được chiêu phá định. Phá định là tuyệt kỹ tất sát trong Thập Tịnh Tập. Nó đã thất truyền hơn 20 năm, dù là tổng đàn Tịnh Môn Dương Đô hay là các vân đàn, không một ai có thể khám phá ra ảo diệu bên trong. Lâm Tùy An là một đệ tử ngoại tông, sao có thể dễ dàng nắm được bí quyết như thế? Chẳng lẽ chủ nhân Thiên Tịnh quả nhiên là người được trời chọn, không phải là người có thể thay thế được? Sau đó hành tung của hai người Hoa Lâm càng khiến cho người ta khó hiểu. Chuyến đi trở tay này để tránh việc đánh rắn động cỏ, đệ tử Tịnh Môn vẫn chưa theo dõi thì chỉ trong một thoáng đã thành thần. Đám người này đã khuấy toàn bộ trợ tay thành một nồi cháo. Trở lại biệt viện mới an tĩnh 2 ngày, Đại Lý Tự lại truyền ra tin tức Khương Đông Dịch cũng đã chết. Cho tới thời điểm này, đám người này chỉ mới vào thành vẻn vẹn có 5 ngày. Người từng có quan hệ với bọn họ, dù là Đan Viễn Minh tài danh khắp nơi hay là Khương Đông Dịch gia thế hiển hách, tất cả đều mất mạng dưới suối vàng, giống như bị vu thuật cổ nào đó nguyền rủa vậy. Đinh Khôn ngẩng đầu nhìn lên tấm biển Hoa Thị Lục Thập Lục Trạch, đường ánh mặt trời chiếu rọi trên đỉnh, tỏa ra màu sắc sáng chói. Hắn chỉ cảm thấy cổ mình ớn lạnh từng hồi. Hắn không biết đại trưởng lão Thẩm Huân hôm nay đã lên kế hoạch gì, chỉ là trong lòng hắn vẫn thấy rất nghi ngờ. Đối địch với vị Lâm nương tử như có thần trợ này, thật sự sẽ không dẫn tới lửa thiêu thân chứ? Bọn họ ra rồi kìa. Thanh niên mặt vuông mày đen bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Người này tên là Thiên Khu, là một trong 7 đệ tử quan môn của Thẩm Huân, là tinh anh trong tinh anh của Tịnh Môn Đông Đô. 7 người bọn họ lần lượt dùng cửa Bắc Đầu Thất Tinh để đặt tên, ngày thường đặt ở ám trạm dưới sự quản lý của đại trưởng lão, rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt công chúng, có thể nói là kỳ ám bí ẩn nhất của Thẩm trưởng lão. Đáng tiếc, Đinh Khôn nhìn 7 người với thần sắc cảnh giác kia không khỏi âm thầm thở dài. Ai, Lâm Tùy An và bọn họ quá khác nhau. Tiếng vó ngựa bên trong cửa và tiếng chuông từ xa truyền đến gần, vốn con ngựa chân Châu Tuấn đi tới, trên vờm chúng lấp lánh chuông vàng rực rỡ. Mỗi một bước đi, đám lông đặc biệt của chân Châu Tuấn lại gợn sóng châu quang. Người trên lưng ngựa tất nhiên không cần nhiều lời. Hoa Nhất Đường tuấn lệ vô song, cận nhượng phóng khoáng, thậm chí đến Đại Lý Tự, Tư Trực, Lăng Chi Nhan cũng ở đây, nhưng ánh mắt thất tinh chỉ khẽ đảo qua người bọn họ rồi lập tức rơi trên người vị nữ tử duy nhất kia, chủ nhân của Thiên Tịnh, Lâm Tùy An. Áo ngắn màu đen nổi bật trên màu lông trắng như tuyết của chân Châu Tuấn, dáng người thẳng tắp, lông mày dài, mắt phượng, bên hông đeo hoành đao màu đen huyệt, bọc vỏ sắt đen. Thiên Khu hơi kinh ngạc, lúc trước khi nghe đến các loại tin đồn thần kỳ của Lâm Tùy An, chưa từng thấy ai nói Thiên Tịnh và chủ nhân Thiên Tịnh lại bình thường như vậy. Đinh Khôn bước lên thi lễ, bái kiến Lâm Nương Tử, Hoa Tứ Lang, Lăng Tư Trực, Thiếu Môn Chủ, Đinh Mỗ được Thẩm trưởng lão giao phó đến dẫn đường cho chư vị. Hoa Nhất Đường cười đến hòa ái dễ gần. Đinh trưởng lão và chư vị huynh đệ vất vả rồi, Mộc Hạ, đưa tạ lễ ta chuẩn bị cho mấy vị huynh đệ. Thất Tinh trong lòng không vui, thì thầm. Cái tên công tử ăn chơi này có ý gì đây? Khinh thường ai thế? Chẳng lẽ là tính dùng mấy đồng tiền nhục nhã chúng ta? Chúng ta mới không thèm. Chỉ là chút lễ mọn, mong chư vị anh hùng nhận lấy. Mộc Hạ treo nụ cười kinh doanh, tay cầm khay bước đi như bay. Trong khay là 7 chiếc túi phồng to, trong túi chứa đầy lá vàng, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng xa hoa nhiếp hồn. Thân Tình trợn mắt, Đinh Khôn ở bên kia đã vội vàng nhét lá vàng vào trong ngực, lớn giọng cảm ơn. Quả thực là người không mặt mũi không ra, người làm mất hết mặt mũi Tịnh Môn Đông Đô rồi. Thất Tình chừng Đinh Khôn một cái, thu túi tiền lại, im lặng không nói một lời. Tiền có thể lấy, kẻ sĩ không thể nhục. Muốn nói lời cảm ơn nữa, tuyệt đối không thể. Lâm Tùy An thoáng nhìn qua cận nhược đang trợn trắng mắt trên trời, dốc hết sức mới có thể nhịn cười. Quả nhiên giống như lời cận nhược, tổng đàn Tịnh Môn Đông Đô còn nghèo hơn cả Dương Đô. Hoa Nhất Đường nói, không vì năm đấu gạo mà cúi đầu, Tịnh Môn Đông Đô quả nhiên là anh hùng xuất cái. Một lời nói ra làm cho đám người Đinh Khôn hơi nóng mặt, Thế nhưng nụ cười của Hoa Nhất Đường lại quá là chân thật, thành khẩn, khiến cho người ta không thể tìm được gì để mà bắt bẻ. Càng khoa trương hơn nữa là bọn họ vốn tưởng rằng đám người Hoa Nhất Đường cưỡi chân Châu Tuấn xuất hành đã đủ rêu rao rồi. Nào ngờ đó mới chỉ là khởi đầu, phía sau lại còn có 3 chiếc xe ngựa, 3 chiếc xe tải và hơn 20 người hầu, không giống như đi đàm phán, mà giống như là chuẩn bị chuyển nhà luôn vậy. Thiên Khu ra ý bảo Đinh Khôn đi hỏi thăm. Đinh Khôn không dám trêu chọc Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường, lại càng không muốn chống lại Lâm Tùy An, chỉ có thể kiên trì hỏi Mộc Hạ. Ấy, không biết chiếc xe này là chở vật gì? Mộc Hạ mỉm cười giải thích. Tứ lang nhà ta từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, thân thể yếu đuối, không quen dùng đồ bên ngoài. Đây đều là vật dụng ngồi nằm ngày quen dùng. Cần nhiều như vậy sao? Đinh Khôn lắp bắp. Mộc Hạ đáp. Tứ lang nhà ta coi trọng nhất là nghĩa khí, phàm là thứ ngài thích nhất định phải chuẩn bị một phần cho các vị bằng hữu huynh đệ. Lần này qua đây, ấy, chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, mong chưa bị lượng thứ. Hoa gia tứ lang không hổ là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô. Quả nhiên, méo làm được việc gì, chỉ có phá của là giỏi. Đông Đô được xây dựng dựa trên nguồn nước, hệ thống nước rất phát triển, nhiều con sông, canh rạch và cầu dày đặc, giao thông đường thủy rất thuận tiện. Trong thành có 4 con sông tự nhiên, lần lượt là Lạc Thủy, Cốc Thủy, Nhuận Thủy và Y Thủy. Lạc Thủy kéo dài từ Tây sang Đông, thông qua thành Lạc Dương, chia làm 2 thành Nam Bắc. Cốc Thủy, Nhuận Thủy và Y Thủy chảy từ hướng Nam Bắc vào Lạc Thủy, thành sông Tượng Hán. Hệ thống nước tự nhiên này là do trời ban, bị hạn chế bởi lượng mưa theo mùa, dòng chảy có xu hướng không ổn định, không thể hoàn toàn thông suốt giữa các con sông, dẫn đến tàu bị mắc kẹt, chi phí vận chuyển tăng lên rất nhiều. Để giải quyết mâu thuẫn này, Đông Đô bèn tăng cường khai thác và nạo vét các kênh rạch nhân tạo hàng năm, xây dựng 4 hệ thống nước tự nhiên. Phía Bắc Lạc Thủy có kênh Thủy Cừ, kênh Viết Khẩu, kênh Hoàng Thủy. Phía Nam Lạc Thủy có kênh Vận Tải, kênh Thông Kinh, kênh Thông Tế với kênh Thung Lũng, kênh Nhuận Thủy, kênh Y Thủy nằm đối diện. Cuối cùng hình thành hệ thống đường thủy 4 sông 9 kênh làm chủ thể, thông suốt khắp nơi. Sông Vân Thủy là một đoạn cực kỳ đặc biệt trong hệ thống đường thủy, nằm ở nơi giao nhau giữa Lạc Thủy và kênh Tào, bởi vì bị hai hệ thống nước lớn chảy qua nhiều năm, địa thế sụt lún, tạo thành một con sông rộng rãi, mặt nước rộng lớn, dòng chảy chậm chạp, dần dần trở thành nơi tụ tập của bến tàu vận tải sông. Tàu chở hàng xuyên đi qua, cánh buồm như mây, có thể nói là thắng cảnh, cho nên lại được người Đông Đô gọi là dòng mây giao nhau. Đội ngũ Hoa Thị chậm rãi xuất phát từ cửa Nam, phường Cảnh Hành, đi vòng qua phường Đồng Đà, dọc theo đường Lạc Nam Thiềm đi về hướng Đông. Dọc đường có vô số dân chúng dừng chân vây xem, đi qua cửa phường Lâm Phường lại đi thêm nửa canh giờ, tầm mắt dần mở rộng là khu vực sông Vân Thủy. Lâm Tùy An cưỡi trên lưng ngựa, càng thấy rõ ràng hơn. Phía trước là một hồ nước hình thành từ sông trong nội thành, bờ kè dài nối liền với đường chân trời xanh biếc, thành hình lưỡi liềm, hai bên bờ ước chừng có mấy chục bến tàu. Lúc này đang là thời gian vận chuyển hàng hóa bận rộn, không ít tàu hàng xếp hàng chờ đợi, tạo thành tắc nghẽn đường hàng hải. Thủy thủ trên thuyền vừa hùng hùng hổ hổ thúc giục tàu hàng phía trước, vừa cực kỳ nhàm chán uống rượu đánh rắm. Trùng hợp thay, vừa lúc nhìn thấy đoàn xe Hoa Thị ồn ào huýt sáo, làm không khí càng thêm náo nhiệt. Lâm Tùy An và Cận Nhược lăn lộn cùng Hoa Nhất Đường lâu như vậy, trận chiến nhỏ như này chỉ coi như muỗi. Lăng Chi Nhã tất nhiên hơi không thích ứng, vành tai đỏ bừng, đám người Đinh Khôn thì lại càng không quen. Tịnh Môn vẫn luôn ở trong bóng tối, ý nghĩa tồn tại là bí ẩn khiêm tốn, chưa từng khi nào lại khoa trương như vậy. Người nào người nấy cứ như mang gánh sau lưng, chỉ có thể buồn bực đi thật nhanh. Dọc theo bờ kè đi thêm một nén nhang, phía trước là thảm thực vật tươi tốt từ bờ đê kéo dài tới tận bến nước. Nước sông giống như con rắn nước được thuần phục, yên tĩnh đi vòng quanh. Thì ra là cát sông ở chỗ này nhiều năm chồng chất, hình thành một bán đảo nho nhỏ, nhìn từ xa giống như một con cò trắng cổ độc treo lơ lửng. Trên đảo xây dựng một tiểu lâu, phong cách kiến trúc hơi mới lạ, giống như một chiếc thuyền khổng lồ neo đậu trên đất liền. Xung quanh bán đảo còn có bến tàu, lúc này không có tàu chở hàng dừng lại, hẳn là bến tàu chở khách chuyên dụng của tiểu lâu. Tiểu lâu tổng cộng có 4 tầng, mỗi tầng cao hơn trượng, cột đỏ ngói đen, đèn lồng treo cao, bảng hiệu viết 3 chữ Bạch Ưng Hàng, rất có khí thế. Trưởng quầy và hơn 10 gã sai vặt đã sớm đứng đợi ngoài cửa, giờ phút này dường như bị đoàn xe lấp lánh hào quang của Hoa Thị làm cho ngây người. Lâm Tùy An xoay người xuống ngựa, lướt mắt quan sát một hồi rồi chép chép miệng mấy cái. Lần này chiếm diện tích không nhỏ, kiến trúc lại phức tạp, chứ mười mấy người cũng không thành vấn đề. Nếu như Đông Đô Tịnh Môn đặt bẫy ở đây thì chỉ cần cắt mất con đường đi đến bờ thì sẽ lập tức biến thành thế, đóng cửa thả chó. Đông Đô Tịnh Môn lấy đây làm nơi đàm phán hẳn là chẳng có ý gì tốt. Lăng Chi Nhan và Cận Nhượng hẳn cũng có nghĩ tới, thần sắc đều cực kỳ cảnh giác. Duy chỉ có Hoa Nhất Đường vẫn bày ra dáng vẻ hờ hững chẳng có gì đáng lo, phe phẩy quạt nói: Hòa Mộ đã từng nghe đến danh hiệu Bạch Ưng Hàng rồi, nghe đồn có nghĩa là Xuân Đề Miên Nhiễu Điều Bồi Hồi, Phong Suý Vũ Hương Phù Đại Bạch. Rượu Bạch Ưng phải nói là đệ nhất Đông Đô, có thể sánh ngang với rượu nhị thập của Dương Đô chúng ta. Ôi chà chà, Hoa gia tứ lang quá khen, quá khen, chúng ta không dám nhận. Trưởng quầy đầu tròn mặt béo bước ra đón tiếp, cúi đầu khom lưng nói: Tiểu nhân là trưởng quầy của Bạch Ưng Hàng, ngài gọi ta là Tiểu Mã là được. Nhờ có thẩm công cho nên từ sớm đã cung cầu ở đây, chư vị khách quan mau mau mời vào bên trong. Hoa Nhất Đường tỏ ý bảo Mộc Hạ dắt ngựa vào trong Bạch Ưng Hàng. Trưởng quầy Tiểu Mã tất nhiên cũng không dám ngăn cản, vội vàng sắp xếp mấy tên tiểu nhị, còn mình thì đích thân dẫn đường cho mọi người xuyên qua sảnh chính, bước lên cầu thang tiếp tục đi. Lâm Tùy An để ý thấy cứ bước lên mỗi một tầng thì bảy thanh niên đeo bội đao đi cùng Đinh Khôn lại bớt đi hai người. Đợi cho đến tầng thứ tư thì chỉ còn lại một người đi cuối cùng, giống như đang dàn trận vậy. Lăng Chi Nhan thấp giọng nói: Nơi này có mai phục. Cận Nhược nói: Tầng 1 có 20 người, tầng 2 có 30 người, tầng 3 có 50 người. Xem ra họ thực sự tin vào truyền thuyết rằng Lâm Tùy An có thể một địch trăm. Tin đồn gì? Đó là sự thật. Hoa Nhất Đường phản bác. Lâm Tùy An thở dài, muốn cái miệng đồn ra, muốn cãi chạy gãy chân. Chỉ trong thời gian mấy câu nói, mọi người đã đến đỉnh lầu. Gian phòng này có kiến trúc rất khác biệt, giống như hình vẽ một mũi thuyền. Trên đầu đối diện với mắt nước phản chiếu ánh mây, nhìn ra phía xa sẽ thấy bầu trời với mặt sông hòa với nhau thành một sắc, sóng vỗ dập dìu. Các thuyền hàng tựa như sao sáng đầy trời đang bơi lượn bên trong, khiến cho người nhìn vào có ảo giác như họ sắp phải ra khơi viễn hành vậy. Lâm Tùy An rất hài lòng với địa điểm đàm phán này, cảnh sắc hợp lòng người, gió sông mát mẻ sảng khoái, có được đãi ngộ thế này thật sự là được hời rồi. Một bên khác của gian thưởng lâu là hai cánh thuyền vươn dài, được một cây trụ đỏ chống đỡ, giống như đôi cánh của chim ưng trắng, có thể che gió che mưa. Dưới bóng của đôi cánh thiết kế hai bên chỗ ngồi giống như chữ bát, bên trái xếp 10 chỗ, bên phải xếp 4 chỗ, tất nhiên nơi đây chính là nơi đàm phán chính. Trên lầu đã có người đứng sẵn chờ đợi, một người ngồi ở vị trí chủ nhân, 8 người ngồi ở vị trí bên phải, nhất tề bộ áo đứng dậy thi lễ. Người ngồi ở vị trí chủ, tuổi đã qua 50, mái tóc đã bạc, râu cắt còn ngắn hơn cả vườn hoa của Hoa Trạch, đôi lông mày xếch lên tận trời, tinh thần sáng lạn, nụ cười sảng khoái. Tại hạ là Thẩm Huân, bái kiến Lâm nương tử, Hoa gia tứ lang, đại lý tự Tư Trực. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, ba vị đúng là thiếu niên xuất anh hùng, rồng phượng trong loài người. 8 vị trưởng lão còn lại tuổi tác trong khoảng tầm 40 đến 50 lần lượt đứng dậy giới thiệu bản thân. Trương Vương, Lý Triệu, đủ các loại họ vòng qua tai Lâm Tùy An, thế nhưng nàng chả nhớ nổi một cái tên nào, chỉ có thể căn cứ theo chỗ ngồi mà tự đặt tên: nhị trưởng lão 1, tam trưởng lão, thất trưởng lão. Đinh Khôn thân là thập trưởng lão, hẳn là đứng cuối trong nhóm này. 9 vị trưởng lão đều giống như Thẩm Huân, không hề đặt Cận Nhược vào mắt. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn một cái, phát hiện biểu cảm của Cận Nhược vẫn bình thường, hoàn toàn không có chút phẫn nộ, chỉ âm thầm lẳng lặng nhìn họ, không nhịn được mà cảm thấy hài lòng. Đứa trẻ này cuối cùng cũng trưởng thành, ổn trọng rồi. Nụ cười của Hoa Nhất Đường rạng rỡ, vùng quạt bắt đầu mở chế độ ngoại giao. Đông Đô là chốn địa linh, nhân tài hào kiệt, anh hùng xuất thế. Hoa Mộ nghe danh đã lâu, hôm nay được thấy tôn dung của Thẩm trưởng lão, quả thực là phúc ba đời. À, Hòa làng khách khí rồi. Thẩm Huân cười nói, đừng có đứng như thế nữa, mau vào chỗ ngồi thôi. Bạch Ưng Hàng đây là tiểu lâu có tiếng nhất Đông Đô đây, các vị từ xa đến không bằng vào thưởng thức đặc sắc của Đông Đô. Nói xong đưa tay lên vỗ vỗ, 10 tên tiểu nhị bắt đầu đưa món lên. Mỗi bàn đều có 5 đĩa quả khô. Một tên tiểu nhị cầm thực đơn lên hô: đậu phộng giòn hồng lê, nho khô điệp khoa, nhãn bằng thủy thinh, bánh phù dung anh đào đỏ, vải bào mềm. Khuôn mặt Thẩm Huân và tất cả mọi người đều lướt qua một chút nghi hoặc. 10 đĩa điểm tâm khác cũng lần lượt bày lên. Tiểu nhị lúc này đọc có chút lắp bắp: Bánh cuốn giòn, bánh xanh hoa sen, thịt vịt bọc trong sen đỏ, thịt viên mềm long phi, bánh hoa ngọc. canh vịt uyên ương nộm hoa sen. Khoan đã, nhị trưởng lão vội nói. Mã trưởng quầy, có phải sai sót gì rồi không? Đây đâu phải món chúng ta đặt đâu. Mã lão cười khan. Ai, quả thực là không phải. Mấy món này đều là hoa tứ lang đặc biệt đem đến. Nhị trưởng lão lắp bắp. Vậy mấy món chúng ta đặt? Hắn vội vàng im bặt, bởi vì món ăn chính đã được bê lên, có tất cả 15 món, đủ loại màu sắc, đủ loại sáng tạo, sắp xếp cực kỳ khoa trương, cực kỳ hoa lệ, đúng thực là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nhị trưởng lão lúc này chỉ cảm thấy 8 món ăn mà hắn tỉ mỉ chọn lựa trước đây đều chẳng bằng cứt chó. Nếu như Đông Đô Tịnh Môn đã đặt tiểu lâu rồi còn bắt thẩm trưởng lão lo cả phần thức ăn thì quả thực quá thất lễ. Hoa Nhất Tường cười nói, đều chỉ là mấy món ăn thô sơ bình thường trong gia đình, mọi người chắc có chê bỏ. Da mặt các trưởng lão chỉ bị chuột rút. Thô sơ, chê bỏ, mẹ mày, đùa tao à? Lăng Chi Nhan thấp giọng hỏi Lâm Tùy An. Hay là tứ lang sợ đồ ăn ở đây có độc, cho nên mới tự chuẩn bị trước toàn bộ như thế? Ha, Lăng Tư Trực, ngài nghĩ nhiều rồi. Mộng Hạ dẫn đầu một đám tùy tùng bước lên đài ngắm cảnh. 20 tên tùy tùng vác theo 5 cái giường lớn đồng loạt đặt ở trước mặt 10 vị trưởng lão. Sau đó cạch một tiếng mở giường ra. Chiều tà, ánh mặt trời chiếu rọi tứ phía, trói mắt người xem. Thứ gì vậy? Không phải là ám khí đó chứ? Thẩm Huân theo phản xạ có điều kiện lấy tay áo che mắt, hơn nửa ngày mới mở mắt ra xem. Lúc này vừa xem lập tức trợn mắt há mồm. Thứ đựng đầy trong 5 cái giường lớn ấy thế mà lại là những thỏi vàng dài, rộng, dày 3 tấc, nhìn giống như 5 ngọn núi vàng phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ. Hoa Nhất Đường thở dài. Ây, Hoa Mỗ lần này đến vội quá, không kịp chuẩn bị quà, chỉ có thể chuẩn bị mấy thứ trắng vàng dung tục này. 5.000 vàng này cứ coi như là quà gặp mặt của Hoa Mỗ đối với Vân Đàn Tịnh Môn ở Đông Đô. Vẫn mong các vị trưởng lão chớ chê bỏ. Thẩm Huân có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng nuốt nước bọt đồng đều của 9 vị trưởng lão kia. Gân xanh trên trán Lăng Chi Nhan điên cuồng giật giật, trợn mắt lén lén nhìn về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An gãi gãi ót. Tên ăn chơi trác táng này chỉ muốn ra oai với mấy người chút thôi. Chương 82. Hoa Mỗ là thương nhân. Đời này của Đinh Khôn chưa từng thấy nhiều vàng như vậy. Cảm giác này giống như trong cổ họng bị mắc kẹt một mảnh lá vàng, muốn nuốt lại không thể nuốt xuống được vậy, khiến nhịp tim hắn như đứng yên. Mà tình hình của mấy tên trưởng lão còn lại cũng chẳng khác hơn hắn bao nhiêu. Hai mắt trợn trắng, điên cuồng, nuốt nước miếng. Cơ mặt của Thẩm Huân đã run rẩy, thế nhưng vẫn duy trì nụ cười tràn ngập nguy cơ. Hòa gia tứ lang quả nhiên danh bất hư truyền, ra tay quả thực hào phóng. Hai mắt Hoa Nhất Tường cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, phe phẩy chiếc quạt nhỏ. Hoa Mỗ từ nhỏ đã như thế, có thể ném ngàn vàng cho bằng hữu, nhưng với kẻ địch thì có thù tất báo. Đinh Khôn dùng mình một cái, hắn đột nhiên cảm nhận thấy một luồng khí lạnh đến thấu xương, thậm chí còn có ảo giác rằng bóng râm dưới mái hiên đã thành tinh, lướt qua vạt áo như cánh hoa, lan ra mọc đầy sau lưng hắn, biến thành một đóa mẫu đơn màu đen khổng lồ nở rộ. Ý của Hoa gia rất rõ ràng, nếu ngoan ngoãn làm bằng hữu của Hoa thị thì sau này ăn ngon mặc đẹp, nếu đối địch với hắn thì Hoa thị muốn nghiền chết bọn họ thì cũng chỉ dễ như đập chết một con kiến. Đinh Khôn biết lời nói của Hoa Nhất Đường không phải cố ý ra oai. Tịnh môn không thể so với môn phái giang hồ bình thường. Đối với loại quái vật khổng lồ như Hoa thị thế này, họ tất nhiên rõ ràng hơn người khác. Thế nhân đều nói gia chủ Hoa thị Hoa Nhất Hoàn thiên phú dị bẩm, là thiên tài kinh doanh bất thế xuất hiện, nên Hoa thị mới có thành tựu như hiện tại. Nhưng người trong Tịnh môn tất nhiên cũng hiểu rõ, thương chiến còn khó lường và thảm thiết hơn cả chiến trường. Không thấy binh khí máu thịt nhưng lại kinh hãi nhất. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, 10 năm trước Hoa Nhất Hoàn đã cướp lấy bản đồ thương mại Đông Đô của Thanh Châu Bạch Thị thế nào, phải nói là ăn không còn một miếng nào, khiến cho gia chủ của Bạch Thị bị bệnh nặng 3 tháng, lui về giữ quê nhà Thanh Châu, không dám bước ra khỏi Thanh Châu nửa bước. Mà so với Hoa Nhất Hoàn, thủ đoạn của Hoa Nhất Đường càng tàn nhẫn hơn. Lùng thương chiến với Bạch Thị Thanh Châu, tuổi tác của Hoa Nhất Hoàn đã qua quán nhược, hai đại thế gia đấu tới đấu lui, còn phải đấu 2 năm thì Bạch Thị mới lộ ra bại thế. Hiện giờ Hoa Nhất Tường mới có 16 tuổi, chỉ dùng 7 ngày đã đạp Phùng Thị thẳng lên trời. Hoa Nhất Hoàn ít nhất còn để lại nửa cái mạng cho Thanh Châu Bạch Thị, nhưng Hoa Nhất Đường lại không chút khách khí, đánh cho Phùng Thị tan xương thịt nát. Không chỉ Đinh Khôn nghe hiểu, tất cả mọi người đều nghe hiểu. Biểu cảm của mấy vị trưởng lão vặn vẹo rối rắm đến cực điểm, giống như tâm trạng của bọn họ lúc này đây vậy. Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Huân cũng không chống đỡ nổi nữa. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường cũng không khách khí, hung hăng trừng trở lại. Hai bên giật dây, vừa chạm lập tức nổi lửa. Mặc dù lúc tới đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Lăng Chi Nhan vẫn thầm thấy kinh hãi. Người giang hồ đều là mua đao liếm máu, chẳng có ai là hạng dễ chọc. Hoa Tứ Lang nói những lời này quả thực giống như đặt dao trên cổ bọn họ, không sợ ép cho bọn họ chó cùng rứt dậu hay sao? Nghĩ tới đây, Lăng Chi Nhan vội vàng chọt nhẹ Lâm Tùy An, bảo nàng hòa giải. Ai ngờ Lâm Tùy An đã đặt Thiên Tịnh xuống bàn cái bục. Thiên Tịnh khiến cả chiếc bàn rung lắc. Biểu cảm của đám người Tịnh Môn Đông Đô chợt chấn động. Ai, sao Lâm nương tử lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa thế? Lăng Chi Nhan than thở. Nhưng đúng vào lúc này, Cận Nhược nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, đột nhiên thở dài một hơi thật sâu, cầm lấy một khối bánh ngọt lên ăn. Đáng tiếc, nơi này không có rượu ngọc dịch cung đình. Lời vừa nói ra, Lâm Tùy An đã biết tình hình đã ổn. Hoa Nhất Đường nở nụ cười tươi rói. Ôi chao, Cận Nhược nhà ta làm gì cũng giỏi, chỉ có cái miệng là không quản được, để chưa bị trưởng lão chê cười rồi. Không khí dương cung bạt kiếm trong lầu ngắm cảnh đột nhiên buông lỏng. Đám người Tịnh Môn Đông Đô đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Huân nhặt khuôn mặt tươi cười rớt trên mặt đất treo trở lại, nói: Mã trưởng quầy, đưa hai vỏ bạch lộc lên cho thiếu môn chủ chúng ta nếm thử. Đây lại là một tín hiệu biết rằng quá trình thăm dò lẫn nhau đã chấm dứt. Xâm tiến vào vấn đề chính, người không phận sự, máu lui ra. Mã trưởng quầy và Mộc Hạ lập tức dẫn người rời khỏi thưởng lâu. Lâm Tùy An thấy Lăng Chi Nhan vẫn không hiểu, nhưng người nhỏ giọng giải thích. Cận Nhược nghiên cứu mấy ngày, phỏng đoán sơ hở lớn nhất của dịch dung thuật là không thể bắt chước biểu cảm của người khác. Vừa rồi nàng và Hoa Nhất Đường vừa trào phúng vừa đe dọa với tất cả đám người Tịnh Môn Đông Đô là vì muốn quan sát biểu cảm khác nhau của bọn họ, thuận tiện cho việc Cận Nhược nhận ra chân thân của Vân Trung Nguyệt. Lăng Chi Nhan quả nhiên đã hiểu được một chút, hơi hơi gật đầu. Lâm Tùy An lặng lẽ hoạt động cổ tay, trong lòng âm thầm nghĩ: Vân Trung Nguyệt người này khó nắm bắt, không rõ địch ta, công phu quỷ quái, bối cảnh khó lường. Nếu hắn ở đây thì chính là một quả bom hẹn giờ. Lỡ như vào thời khắc mấu chốt chui ra đâm sau lưng thì chẳng ổn chút nào. Tốt nhất là hắn đừng nên ở đây, thì mới có thể chuyên tâm đối phó với Tịnh Môn Đông Đô. Thẩm Huân rút trục thư từ cổ tay áo ra đưa cho Hoa Nhất Đường. Đây là khế ước thư mà Thẩm Mỗ đã soạn ra, kính xin Hoa Tứ Lang và Lâm Nương Tử xem thử. Nội dung khế ước rất đơn giản, chỉ có hai điều. Phân đàn Tịnh Môn Đông Đô nguyện trả 1.000 vàng mua Thiên Tịnh. Kể từ ngày giao dịch được thành lập, phân đàn Đông Đô cung cấp bất kỳ tin tức nào cho Hoa Thị đều không thu bất kỳ khoản phí nào. Hoa Nhất Đường gật đầu, quả thực giống với những thảo luận hợp tác đã thảo luận trước đó. Tịnh Môn Đông Đô nhất ngôn cửu đỉnh, tin rằng Hoa Gia Tứ Lang và Lâm Nương Tử cũng là người nói lời giữ lời. Hoa Thị là người làm ăn, coi trọng nhất là trung thực. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nói, chỉ cần khế ước hợp lý nhất định sẽ không đổi ý. Thẩm Huân nở nụ cười, nếu đã như vậy mời hai vị đóng dấu ký tên. Nhưng mà vấn đề bây giờ là có người ra giá cao hơn Tịnh Môn Đông Đô. Hoa Nhất Đường ngắt ngang lời Thẩm Huân. Hoa Mỗ là người làm ăn, lúc nào cũng nghĩ tới chữ lợi trước, tất nhiên là phải nhường cho người ra giá cao hơn. Thẩm Huân híp mắt, không biết vị mà Hoa Tứ Lang nói tới là ai. Là ta. Cận Nhường đang nhai nhãn khô giơ cao tay. Ta đã hứa rằng tổng đàn Tịnh Môn Dương Đô và các phân đàn khắp nước đường sẽ cung cấp thông tin miễn phí cho Hoa Thị. Da mặt Thẩm Huân co rút. Cái gì? À, Hoa Mỗ tính thử rồi. Giá trị tin tức của phân đàn Tịnh Môn Đông Đô trong một năm nhiều nhất chỉ có 3.000 vàng. Nếu nhiều hơn thì cũng chỉ có 4.000 vàng mà thôi. Hoa Nhất Đường cố ý liếc mắt nhìn lễ vật gặp 5.000 vàng lấp lánh chói mắt dưới kia. Thấy ra mặt 10 vị trưởng lão đều có chút không nhịn được, mới dùng quạt nhẹ nhàng gõ gõ bàn tay. Tiếp tục nói, nếu như ta hợp tác với Cận Nhược thì giá trị tin tức của Tịnh Môn khắp nước đường ít nhất cũng có giá 4 vạn vàng. Khuôn mặt Thẩm Huân trầm xuống. Hòa Tứ Lang, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Cận Nhược nhiều nhất chỉ có thể hứa thay Tịnh Môn Dương Đô, các phân đàn khác hắn căn bản không làm chủ được. Hoa Nhất Đường khẽ nhíu mày. Ồ, Thẩm trưởng lão nói có lý. Hoa Mỗ cũng cảm thấy đây là vấn đề lớn, thế nhưng lại không muốn bỏ lỡ mối làm ăn tốt như vậy. Vì thế suy nghĩ khổ sở mấy ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách vẹn cả đôi đường. Hắn vỗ bụng một cái, chỉ cần Cận Nhược chấp trưởng tất cả phân đàn Tịnh Môn của nước đường, vậy thì mối làm ăn này của ta không phải là ổn rồi hay sao? Thẩm Huân trợn mắt đến muốn nứt ra. Người nói cái gì cơ? Thiên Tịnh bán đi chỉ có 1.000 vàng. Nhưng nếu Lâm Nương Tử có Thiên Tịnh trong tay thì có thể giúp Cận Nhược thu hồi những phần đàn khác của Tịnh Môn. Hòa thị cũng có thể kiếm được 4 vạn vàng. Ôi chao, Thẩm trưởng lão cảm thấy Hoa Mỗ nên chọn như thế nào đây? Thẩm Huân và đám trưởng lão đập bàn đứng dậy nổi giận đùng đùng. Hoa Nhất Đứa, ngươi được lắm. Thì ra ngay từ đầu ngươi đã có tính chuyện phế bỏ Tịnh Môn Đông Đô rồi. Hoa Nhất Đường thản nhiên đứng dậy, chậm rãi xắn tay áo lên. Nói thế thì oan cho Hoa Mỗ quá. Kẻ nói ngon ngọt lừa gạt chúng ta đến đây rồi đặt mai phục, không phải là chư vị hay sao? Tam trưởng lão tức giận quát. Nếu đã trở mặt rồi thì mọi người nói nhảm với hắn làm gì nữa? Ánh sáng lục quỷ quái như điện xẹt tới. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình đột nhiên lạnh lẽo, tóc trên đầu rớt xuống đất. Còn chưa văng ra thì một luồng sáng khác đã chém từ trên xuống dưới. Hắn chưa từng thấy đao pháp nào nhanh đến như vậy, kinh hãi không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ cảm thấy ánh đao lục mang một sát ý đang định chém hắn thành hai nửa. Là chủ nhân Thiên Tịnh, Lâm Thủy An. Lúc này ý nghĩ hiện lên trong đầu, Tam trưởng lão nhìn thấy một luồng tơ máu nhỏ bay lên giữa không trung, phản chiếu trên bầu trời xanh thẳm, màu sắc diễm lệ khác thường. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt đứng trong bóng tối cười với hắn, nụ cười kia âm trầm đáng sợ giống hệt như Bạch Vô Thường đến từ địa ngục. Tam trưởng lão nghe thấy tiếng kêu kinh hãi phía sau vang lên, tiếng lưỡi đao liên tục không dứt bên tai, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Thì ra truyền thuyết kia là thật. Nếu như đao giết người đủ nhanh thì người bị giết căn bản không cảm giác được đau, thậm chí sau khi chết còn có thể lưu lại ý thức, thời gian, hơi thở. Thân thể hắn đã trở nên lạnh lẽo, chắc là hồn phách sắp rời khỏi thân thể rồi. Đột nhiên Tam trưởng lão giật mình, hắn nhìn thấy Tứ trưởng lão ngã xuống đất, đỉnh đầu hói một miếng, nửa người trên chân bóng, quần áo không biết đã bay đi đâu mất. Một đường máu nhỏ rạch từ đỉnh đầu đến bụng, nhưng nhìn lại thì chỉ là vết xước ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Tam trưởng lão bất ngờ hoàn hồn, kinh hãi phát giác toàn thân mình bây giờ lạnh như băng, cũng là bởi vì bị lột mất quần áo. Hắn cũng không chết, thế nhưng cảm giác đáng sợ như sắp chết kia xâm nhập vào tận xương tủy, khiến cho toàn thân hắn cứng ngắc, chẳng thể nào nhúc nhích được thêm một phân. Lâm Thủy An tất nhiên sẽ không giết bọn họ. Tuy rằng lời đồn truyền đến rất thần kỳ, nói nàng là nữ anh hùng có thể lấy một địch trăm, thế nhưng Lâm Thủy An lại cực kỳ hiểu rõ bản thân. Nàng chỉ là một người xuyên không nửa vời, sức lần đánh bại 60 tên kim vũ vệ trước đó hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì kim vũ vệ kia tiến công rải rác, cho nên nàng mới có thể len vào sơ hở của các khoảng trống đó. Nếu dưới lầu thực sự có 100 người đang mai phục xông lên thì tình thế tất nhiên cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên chiến thuật nhanh và hiệu quả nhất lần này chính là tốc chiến tốc thắng, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt được đám người Thẩm Huân, dù có 100 người mai phục hay là 1.000 người mai phục thì đều chẳng có tác dụng gì. Lông Trương đối chiến với Kim Vũ Vệ, nàng đã lĩnh ngộ ra một chiêu thích hợp nhất. Lâm Tùy An tay trái cầm vỏ kiếm gõ người, tay phải cầm lưỡi kiếm bổ người, sạch sẽ gọn gàng, làm ít công nhiều. Không thể không nói, nếu luận võ công, Cận Nhược quả thật là nhân tài trong Tịnh Môn, ít nhất có thể đối chiến với nàng hơn 10 hiệp. Sức chiến đấu của mấy vị trưởng lão này thực sự có hơi thảm. 8 phần là kế thừa truyền thống Tịnh Môn, chỉ có công phu miệng lưỡi mà thôi. Còn nếu thật sự động thủ thậm chí còn không bằng Kim Vũ Vệ. Ôi chao ơi chao, Lâm Tùy An lần lượt đánh ngất xỉu 4 gã trưởng lão, đào phòng bổ nứt quần áo của 4 gã khác. Đang muốn bổ tới người thứ 9 thì đã thấy vị trưởng lão này ôi chao thét lên chói tai 2 tiếng. Sau đó thân thể giống như run đất vặn vẹo 2 cái, rồi phun ra một ngụm máu, lại ngã bịch một phát xuống đất. Chẳng lẽ đao pháp của nàng đã đạt tới cảnh giới giết người vô hình rồi hay sao? Lại nhắm mắt lại, thì ra là thập trưởng lão Đinh Khôn, rõ ràng là đã ngất xỉu, thế nhưng tròng mắt dưới mí mắt vẫn còn đang điên cuồng chuyển động. Được lắm, người này cũng thật là xảo quyệt, thế mà lại giả chết. Lâm Tùy An thấy cực cảm động trước diễn xuất nhập thần của người này, quyết định tạm thời tha cho hắn, xoay người chém Thẩm Huân. Thẩm Huân liên tục lùi về phía sau, hoành đao trong tay múa máy lung tung, tức giận đến đỏ thẫm hai mắt. Người của chúng ta đâu? Tại sao mọi người vẫn chưa xông lên? Mọi người đều ở đây. Cận Nhược từ xa bước đến trả lời. Thẩm Huân quay đầu lại, thiếu chút nữa thì hộc máu. Chỉ thấy Cận Nhược và Lăng Chi Nhan ngồi xổm ở lối vào cầu thang. Thưởng Lâu đang ôm cây đợi thỏ. Thưởng Lâu chỉ có một lối vào, còn cực kỳ chật hẹp. Đệ tử Tịnh Môn mặc dù tranh giành trước sau thì một lần cũng chỉ có thể đi vào 2 người. Cận Nhược và Lăng Chi Nhan đứng đó chẳng khác chơi trò đập chuột. Chỉ cần một thoáng thất thần này, đao của Lâm Trì An đã lao tới. Nhạc thấy sắp bổ Thẩm Huân thành gà luộc, thì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh hoành đao màu đen đột nhiên đưa ra đỡ lấy. Đó là thanh niên phụ trách áp trận kia. Trên đường, Lâm Trì An có nghe Đinh Khôn gọi tên hắn, hình như tên là Thiên Khu. Nghe tên giống như một cao thủ, nhưng vừa giao thủ, Lâm Trì An lập tức phân biệt được sâu cạn. Người này công lực nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tay ngang với Cận Nhược, cho nên nàng trực tiếp bỏ qua hắn, đè Thiên Tịnh xuống. Gân xanh trên thái dương Thiên Khu nổi lên, cố hết sức ngăn cản. Thẩm Huân nắm lấy cơ hội, trở tay đánh một đao về. Lâm Trì An đang đỡ bên này không dám lơ là, mũi chân nhón một cái lui về phía sau nửa bước. Đột nhiên cảm thấy sau lưng nổi lên một cơn gió sắc bén, Thiên Tịnh xoay một vòng ép mấy luồng đao phong về. Phía sau lại có thêm năm thanh niên vây xung quanh nàng 10 bước, ánh mắt sáng quắc, là đồng liêu thất tinh của Thiên Khu. Trên lan can xung quanh Thưởng Lâu treo thanh đao màu đen, có vẻ như họ đã trèo lên Thưởng Lâu nhờ cách này. Lâm Trì An kinh hãi, vội vàng quay đầu tìm kiếm tung tích Hoa Nhất Đường, nhưng thấy tên ăn chơi trác táng kia đã lui đến bên cạnh Lăng Chi Nhan đang hỗ trợ đá người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Công lực chạy trốn của cái tên này quả thực là nhất. Thẩm Huân hét lớn, Diệu Quang đâu? Bộ phận huynh đệ tầng 3 bị tôi tớ của Hoa Thị kéo lại rồi. Thiên Trương vội vàng trả lời. Thẩm Huân cắn răng, ta thay Diêu Quang khởi động trận. Đám người Thiên Khu đồng thanh quát to. Trong chớp mắt tiếp theo, 7 người bước chân theo hình bát quái, thân hình không ngừng dịch chuyển, vây Lâm Trì An ở chính giữa. Ôi cha, đây chẳng lẽ chính là thất tinh trận trong truyền thuyết sao? Lâm Trì An, mau ra Thiên Tịnh ra, ta sẽ để cho ngươi được toàn thây. Thẩm Huân lớn giọng, dọa nàng. Ha, tuy rằng nàng có hơi không quen, nhưng mà chưa từng ăn thịt lợn thì cũng đã thấy lợn chạy rồi. Ta khuyên ngươi mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không coi chừng đến xương cũng không còn. Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu cứt chó, dùng một từ để làm tăng thêm khí thế. Hoa Nhất Tường đá hụt một cước, thiếu chút nữa thì lăn từ đầu cầu thang xuống. May mà được Lăng Chi Nhan và Cận Nhược bảy tay tám chân kéo trở về. Khinh người quá đáng. Thẩm Huân đột nhiên vọt tới. Lâm Trì An không dám chậm trễ, tốc độ tăng tới cực hạn. Đầu tiên là một chiêu đao phục đoạn trường. Thân hình Thẩm Huân nghiêng một bên, cả người giống như một gốc trúc bị đè cong, dán sát đất rồi trượt ra ngoài. Chiến thuật dán sát đất của Cận Nhược xuất hiện. Cùng lúc đó, 4 ánh đao đâm từ bên trái phía sau tới, sát ý bức người. Lâm Trì An đành phải buông tha Thẩm Huân, ôm ngực khom thắt lưng, run Thiên Tịnh ra, sử dụng chiêu đợi chạm như súc vật vào gân chân 4 người. Ai ngờ họ lại nhảy lên tránh qua dễ dàng. Lại là 3 ánh đao đâm từ bên ngoài, trực tiếp đâm về phía tay phải, tay trái và chân phải của Lâm Trì An. Dùng cũng là chiêu đợi chạm như súc vật. Một trước một sau, hai đợt công kích phối hợp vô cùng ăn ý, nằm ngoài dự tính của Lâm Trì An. Lâm Trì An lập tức thay đổi chiêu thức, hai tay thi triển song song xuất hải bản mô phỏng cao cấp, ép công kích về phía hai tay. Nhưng chiêu chém chân phải lại không kịp, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể mượn quán tính của thế đao bay lên tránh đi một chiêu. Thiên Tịnh giống như phong hỏa luân hung ác mở ra một vòng, một vệt máu xoay một vòng cung xinh đẹp giữa không trung, đồng thời rơi xuống đất cùng với Lâm Trì An. Đám người Thẩm Huân rút ra ngoài 10 bước, khiếp sợ trừng mắt nhìn Lâm Trì An. Lâm Trì An đứng thẳng tắp, miệng chật một tiếng. Một chiêu vừa rồi tuy không làm tổn thương gân mạch xương cốt, nhưng bắp chân phải lại bị rạch một lỗ, máu theo bắp chân chảy vào trong giày, ướt sũng như thể, thật sự rất không thoải mái. Đây là lần đầu tiên có người làm nàng bị thương từ sau Đông Triều. Chiều vừa rồi là... Thiên Khu lắp bắp. Thẩm Huân nói, tuyệt kỹ thành danh của Kim Vũ Vệ Khương Trần, song long xuất hải. Thiên Xu hét lớn, tại sao người lại biết chiêu này? Lâm Trì An lắc lắc cổ tay thở ơ nói, chiêu này ấy à, mấy ngày trước nó đánh nhau với Khương Trần, thuận tiện học được. Đồng tử 7 người đối diện kịch liệt co rút. Lâm Trì An khẽ bật cười, gió sông nổi lên, tóc tai lật lên, đôi mắt phượng sắc bén càng lúc càng hẹp dài, có một từ có thể biểu đạt. Mặt ngoài bình tĩnh như chó già, nội tâm đã hoảng hốt chịu không nổi rồi. Xong con mẹ nó rồi, lần này thực sự đụng phải khu vực mù tri thức. Nàng là một nô lệ xã hội hiện đại, hoàn toàn chả hiểu quái gì về trận pháp cổ đại.